Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 32, ước chiến. Converter, đá Kero Quảng Lăng Thành trên không, Minh Diệu Cương Vực ba vị này cường giả đỉnh cao lúc này lại như nước với lửa. Thần Tiêu Đạo Nhân Trương Tổ Sư âm thanh lạnh lùng nói. Hùng Sơn Sư Huynh, Tần Sư Đệ hắn tuân theo Sư Tôn quyết định đệ nhị trọng khảo nghiệm. Giết một vị người đại tội nghiệt, lại có cái gì sai? Người như thế gióng trống khua chiêng, đi vào ta cùng Tần Sư Đệ quê hương tiến hành gầm thét. Người gầm thét này, đều truyền khắp toàn bộ đại xương thế giới, để vô số linh linh đều nghe được. Có phải hay không quá phận rồi? Quá phận? Ta cái này kêu là quá phận. Phù Dương hắn đều đã chết. Hùng Sơn Yêu Vương cả giận nói. Vậy Hùng Sơn Sư Huynh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Hùng Sơn Yêu Vương cười lạnh. Ngươi mồm mép là lợi hại, ta cũng không cùng ngươi tranh luận. Chuyện này ngươi ta trong lòng đều nắm chắc. Trước đó ta ôn tồn đi tìm ngươi, xin ngươi đối với yêu tộc thủ hạ lưu tình. Ngươi ngoài miệng ứng phó, trên thực tế vẫn như cũ nói giết liền giết. Cũng được, ngươi giết là đại tội nghiệt yêu vương. Nói đến hay là có công đức, ta cũng biện bất quá ngươi. Bất quá đã ngươi không cho chúng ta đồng môn các sư huynh sư tỉ mặt mũi, ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi tu hành ở giữa, cuối cùng cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Nắm đấm, một bên Thần Tiêu Đạo Nhân nhíu mày quát. Hùng Sơn Sư Huynh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đồng môn tương tàn? Chẳng lẽ không sợ Sư Tôn trừng trị? Đồng môn tương tàn, Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung, Bát Cảnh Cung, đối với cái này trừng trị đều cũng rất nặng. Đồng môn tương tàn ta cũng không dám. Hùng Sơn Yêu Vương nhìn xem Tần Vân. Ta là muốn để Tần Sư Đệ thanh tỉnh một chút. Biết trong tam giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng ỷ vào luyện thành mấy phần bản sự, liền đem các sư huynh sư tỷ không để vào mắt. Để cho ta thanh tỉnh một chút. Tần Vân nói, không biết là cái gì thanh tỉnh biện pháp. Một tháng sau, 15 tháng chạp, trên luận đạo đài đi một lần. Hùng Sơn Yêu Vương nhìn xem Tần Vân, cười lạnh nói, Tần Sư Đệ, ngươi có dám, tự nhiên phụng bồi. Tần Vân lạnh như băng nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hùng Sơn Yêu Vương cười to, coi như có chút can đảm, bất quá luận đạo đài tỉ thí đều đến có tặng thưởng. Hai ta liền đều ra một kiện cực phẩm linh bảo, thua, cực phẩm linh bảo liền trở về đối phương. Như thế nào, ta biết người giết Phu Dương, cũng đã nhận được hắn cực phẩm linh bảo âm thủy thiết liên. Tần Vân nhìn xem Hùng Sơn Yêu Vương, nói, nguyên lai Hùng Sơn Sư Huynh chờ ở tại đây ta đây. Được, ta liền ra món này cực phẩm linh bảo, âm thủy thiết liên. Không biết Hùng Sơn Sư Huynh ngươi ra chính là vật gì? Ta ra cực phẩm linh bảo, ngũ hỏa hồ lô. Hùng Sơn Yêu Vương nói ra, một tháng sau 15 tháng chạp, là dựa theo minh diệu đại thế giới thời gian. Tần Vân hỏi, đương nhiên, rất nhiều tiểu thế giới, khác biệt không gian tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Minh diệu cương vực thời gian, tự nhiên là dựa theo minh diệu đại thế giới thời gian đến định. Hùng Sơn Yêu Vương nói ra, vậy một lời đã định. Tần Vân nói ra, một lời đã định. Hùng Sơn Yêu Vương cười lạnh. Một tháng sau, âm thủy thiết liên chuẩn bị cho ta đi. Cái này cuối cùng không phải đồ vật của ngươi. Hùng Sơn Sư Huynh, hay là thừa dịp một tháng này nhiều sờ sờ cái kia ngũ hỏa hồ lô. Một tháng sau, coi như sờ không tới. Tần Vân nói ra, hừ hừ, ỷ vào luyện thành chu thiên tinh giới. Chu thiên tinh y hai môn đại thần thông, thật sự cho rằng ai cũng không làm gì được ngươi. Hùng Sơn Yêu Vương cười lạnh nói ra, lập tức quay người, mịt mờ thanh quang giáng lâm bao phủ xuống. Hùng Sơn Yêu Vương liền biến mất không thấy. Tần Vân, Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư đứng giữa không trung nhìn xem màn này. Ngươi không cần để ý tới hắn. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư nhịn không được nói. Ngươi không ứng chiến, hắn lại có thể làm sao ngươi? Về phần những cái kia bởi vậy tức giận yêu tộc đồng môn. Không cần để ý tới là được. Yêu tộc đồng môn, không phân trắng đen chỉ lo đồng tộc ý khí cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Ta làm con rùa đen, rút đầu, mặc cho bọn hắn khiêu khích không để ý tới. Bọn hắn e ngại Bích Du cung quy củ là không dám như thế nào. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Vân lãnh đạm nói, những này không phân trắng đen yêu tộc đồng môn, dựa vào cái gì để cho ta làm con rùa đen rút đầu? Nhịn hắn nhất thời, đợi đến tương lai sau đó giáo huấn một hai. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư nói ra, hiện tại, làm theo giáo huấn hắn một hai. Tần Vân nói ra, đừng quá mù quáng. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư nói quát, cái kia Hùng Sơn Yêu Vương cũng là Bích Du cung đệ tử. Thượng cổ thiên đình thời kỳ liền đi theo lúc trước yêu tộc Lục Thái Tử. Trước đây thật lâu hắn nhục thân liền tu luyện tới cửu trọng thiên. Minh Diệu cương vực không ít yêu vương nguyện ý lấy hắn là dẫn đầu. Cũng là hắn thực lực hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Ngươi hẳn phải biết, tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn cửu trọng thiên. Được nhiều khó chơi, ta biết, trước đó ta liền cùng bằng ma giao thủ qua. Tần Vân nói ra, Hùng Sơn Yêu Vương, nhưng so sánh bằng ma mạnh hơn nhiều. Một cái có thể đánh bằng ma 5-6 cái. Trương Tổ Sư nói ra, nghe hắn nói, ngươi đã luyện thành Chu Thiên Tinh Y, Chu Thiên Tinh Giới hai môn đại thần thông này. Tần Vân gật đầu, Chu Thiên Tinh Y vẻn vẹn hộ thân. Chu Thiên Tinh Giới mặc dù có thể khốn địch, có thể khống chế một phương, có thể đối mặt nhục thân thành Thánh Hùng Sơn, tác dụng cũng không lớn. Bằng ma lấy tốc độ nổi danh, ngươi còn có thể áp chế hắn. Có thể Hùng Sơn Yêu Vương là có tiếng khí lực lớn. Cái kia nhục thân thành Thánh cửu trọng thiên khủng bố lực đạo. Chu Thiên Tinh Giới áp chế, đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư lắc đầu, ta tu kiếm đạo, am hiểu nhất giết địch. Tần Vân nói ra, trong tam giới nổi danh nhất chiến tướng, không phải kiếm tiên, mà là những này nhục thân thành thánh. Trương Tổ Sư nói ra, tóm lại, chớ khinh thường. Nói xong, Trương Tổ Sư liền vừa cất bước liền rời đi. Tần Vân ngẫm nghĩ dưới, đúng, trong tam giới, Thái Thượng kiếm tu nhất mạch hai vị kim tiên, mặc dù giết ra nhất kiếm phá vạn pháp huy danh, thế nhưng là tam giới chân chính lợi hại chiến tướng, lại một mực là đám kia nhục thân thành thánh. Bực này lưu phái sáng tạo ra chính là thích hợp chiến đấu. Từng cái đều là lưu manh, người khác đánh trên người bọn hắn nhiều nhất phá chút ra, bọn hắn chém vào tại trên người đối phương, là thật có thể muốn mệnh. Hùng Sơn Yêu Vương, kiếm đạo của ta dần dần tiếp cận thiên tiên cực hạn, tiến bộ sẽ càng ngày càng nhỏ, lần này ngược lại là một lần thích hợp tôi luyện. Tần Vân yên lặng nói. Hô, Tần Vân hạ xuống đi. Trở lại Tần phủ, Vân Nhi, yêu quái kia là ở đâu ra? Như vậy khẩu khí lớn. Mẫu thân Thường Lan liền hỏi, phụ thân Tần Liệt Hổ cũng có chút lo lắng. Y Tiêu, Tần Y Y cũng đều nhìn xem Tần Vân. Việc nhỏ thôi, Tần Vân nói ra, lập tức quét mắt một chút nơi xa. Nơi xa Tần phủ không ít bọn hạ nhân đều nhìn quanh thấp giọng nghị luận. Gặp Tần Vân nhìn qua, dọa đến bọn hắn từng cái lập tức tán đi. Sao sao sao sao sao sao Minh Diệu đại thế giới. Hùng Sơn, trong đại điện, Hùng Sơn Yêu Vương ngồi cao tại chủ vị. Một bên cũng ngồi từng vị yêu vương. Bên trong tòa đại điện này bao quát Hùng Sơn Yêu Vương hết thảy hội tụ trọn vẹn 11 vị yêu vương. chúng ta đều kính Hùng Sơn huynh một chén. Một vị hổ yêu nâng chén nói, Hùng Sơn đại ca, Hùng Sơn sư huynh, từng cái yêu vương đều nâng chén. Hùng Sơn yêu vương nâng chén, cũng là uống một hớp rơi, lúc này mới cười to nói, hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm, chờ 15 tháng chạp ngày ấy, tại Bích Du Cung trên luận đạo đài, ngày trước toàn bộ tam giới đông đảo đồng môn trước mặt. Hùng hăng giáo huấn cái này Tần Vân một trận, lại đem Phu Dương cực phẩm linh bảo, Âm Thủy Thiết Liên, cầm lại. Khi đó mới là ăn mừng thời điểm. Đúng, liền nên như vậy, để hắn tại tam giới đông đảo đồng môn trước mặt mất hết mặt mũi. Phu Dương Âm, Thủy Thiết Liên, liền nên cầm về, từng cái yêu vương thoải mái nói. Hùng Sơn đại ca, người cố ý định một tháng sau đó giáo huấn hắn. Là dự định, nữ yêu bọ cạp nhìn xem Hùng Sơn yêu vương. Tin tức truyền khắp tứ phương, cũng là muốn thời gian. Hùng Sơn yêu vương bưng chén rượu, cười nhạo nói, Bích Du Cung đồng môn phân bố tại tam giới các nơi. Tin tức truyền lâu một chút, để càng nhiều đồng môn biết được, đến lúc đó quan chiến đồng môn mới có thể đủ nhiều. Người quan chiến càng nhiều, đến lúc đó giáo huấn cái này Tần Vân, để hắn mất mặt, mới càng thêm hả giận. Đúng, như thế mới hả giận. Đáng tiếc ta không thể bái nhập Bích Du Cung, không có cách nào đi quan chiến. Yên tâm, sau khi ta xem xong, lại nói cho muội muội ngươi. Những này các yêu vương uống rượu đàm tiếu lấy, bọn hắn đối với Hùng Sơn yêu vương đánh bại Tần Vân đều tràn đầy lòng tin. Dù sao Tần Vân luyện thành hai môn đại thần thông, bọn hắn cũng nghe nói, mặc dù lợi hại, nhưng tại Hùng Sơn yêu vương trước mặt thật đúng là không có gì uy hiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.